còn thế nào gặp người a? Tiểu Mã Ca nghĩ đến đây đau đầu, những nghị viên này cũng không phải là hắn có thể được tội. Nhưng để hắn tại công khai trường hợp nói lưỡi câu đảo là nước để một ngày nước không cần nhúng tay lưỡi câu đảo, chuyện tình này không phải tự mình đánh mình miệng sao? A, nghị viên ta lần trước đã đối ngoại nói, hiện tại lại sửa miệng đối với ta như vậy, danh dự có hư hao? Ta danh dự đừng lo, nhưng ta dù sao cũng là trên danh nghĩa mơ nước tổng thống, như vậy sẽ làm mơ nước tại quốc tế trên danh dự bị hao tổn, sẽ ảnh hưởng đến các ngươi kiếm tiền. Tiểu Mã Ca cũng không phải người ngu, hắn hiểu được như thế nào đón ý nói hồ những nghị viên này khẩu vị. Cùng số tiền này kẻ điên nói quốc gia danh dự là không có dùng, là chỉ có nói ảnh hưởng bọn họ kiếm tiền mới có tác dụng. Là a, nếu mơ nước danh dự bị hao tổn sẽ ảnh hưởng mơ nguyên tỷ suất hối đoái, chúng ta sẽ mệt một vài tiền. A, nghị viên nghĩ nghĩ nói. Như vậy đi, ngươi trước để người của chúng ta trở về, sau đó ngươi tái cùng tuyền thiện nói một lần, không cần cùng nước cãi. Nếu không thể công khai nói vậy kêu Tiểu Mã Ca ở sau lưng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1699 chương diều hâu hào hỏng rồi, đệ 1699 chương diều hâu hào hỏng rồi. A, nghị viên ta xem chuyện này hay kéo một lần tốt một chút. Tiểu Mã Ca uyển chuyển nói. Không thể kéo, ngươi muốn bắt cấp bách thời gian lo liệu thị trường chứng khoán, còn muốn thăng lên đi đâu? A, nghị viên nói xong đem điện thoại cấp treo. Tiểu Mã Ca nghe được A nghị viên đem cúp điện thoại tức giận đến sắp hộp máu. Hắn đưa di động ném qua một bên tức giận địa mắng A nghị viên, các ngươi này đó hỗn đảng cả ngày sẽ nghĩ tiền, nếu như có thể mà nói ta nhất định đem các ngươi cấp xử lý. Tiểu Mã Ca mắng về mắng nhưng hắn biết đây là không thể thay đổi chuyện tình. Những nghị viên này so với tổng thống còn muốn ngư, bọn họ muốn chính mình làm việc, mình là không thể không lo liệu. Hừ, các ngươi bảo ta đi theo tuyền thiện nói ta mạn phép không nói trước kéo trên một hai ngày tái gặp các ngươi như thế nào? Nghĩ đến đây Tiểu Mã Ca lại phải toan tính. Hắn không phải không nghe mà là trì hoãn điểm theo chân bọn họ nói, dù sao người nghị viên này nhóm cũng không biết nói. Bất quá hàng không mẫu hạm bên kia hay là muốn nói xuống. Hiện tại tới gần lưỡi câu đảo chính là mơ nước diều hâu hàng không mẫu hạm, hạm trưởng ngoại hiệu cũng gọi là diều hâu, là phi thường phái chủ chiến chính là nhân vật. Lần này phái hắn lại đây lưỡi câu đảo cũng là Tiểu Mã Ca tư tâm, nếu muốn đánh nước diều hâu hạm trưởng nhất định là đệ một cái cử hai chân tán thành. Bởi vậy Tiểu Mã Ca cảm thấy được hiện tại cần phải cấp diều hâu đánh một chiếc điện thoại, đừng cho hắn một cái lỗ mãn tự thảm. Vì thế Tiểu Mã Ca ngựa trên cấp diều hâu gọi điện thoại, diều hâu ngươi đã ngủ chưa? Tổng thống có cái gì việc gấp sao? Có phải hay không muốn đánh nước a? Diều hâu thấy đã trễ thế này Tiểu Mã Ca còn gọi điện thoại cho mình, hắn còn tưởng rằng là muốn đánh ỉ vào trong lòng một trận cao hứng. Không phải ta nghĩ nói cho ngươi biết, sáng sớm ngày mai ngươi cho ngươi hàng không mẫu hạm lui ra phía sau 50 hải lý. Hơn nữa từ hiện tại bắt đầu nếu như không có mệnh lệnh của ta ngươi không thể tái đi tới, hơn nữa cũng không có thể cùng sản phẩm trong nước sinh mâu thuẫn. Tiểu Mã Ca nói. Tổng thống làm sao ngươi nói lời như vậy a? Ngươi không phải luôn luôn tán thành đối phó nước sao? Có phải hay không sinh sự tình gì? Diều hâu cảm giác được Tiểu Mã Ca ngữ khí không giống với. Tiểu Mã Ca cùng chính mình giống nhau cường hận nước hắn hiện tại như thế nào, dường như như vậy. Tiểu Mã Ca căm tức nói, diều hâu đây là mệnh lệnh, ngươi không cần nhiều lời tự này dạng. Nói xong Tiểu Mã Ca ngựa trên cúp điện thoại, hắn cũng muốn học vừa rồi a nghị viên đối với mình cái kia dạng. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh nhận được thủ hạ chính là báo cáo nói mơ nước diều hâu hàng không mẫu hạm lui 50 hải lý, nhưng bọn hắn không có đi hay trú đóng ở đó lý. Trần Thiên Minh kỳ quái, hắn nhận được quốc nội bí báo nói quốc gia đã cùng mơ nước cao tầm đạt thành hiệp nghị, mơ nước sẽ không ủng hộ một ngày nước, hơn nữa sẽ trợ giúp nước đoạt lại lưỡi câu đảo chủ quyền. Cho nên Trần Thiên Minh nghĩ đến mơ nước rất nhanh tự lui binh, đến lúc đó mình cũng có thể trở về ra. nhưng là hôm nay mơ nước này hành động có điểm kỳ quái, nói bọn họ không thỏa hiệp nhưng bọn hắn đã lui 50 hải lý. Nói bọn họ thỏa hiệp nhưng bọn họ vì cái gì còn không đi đâu? Chẳng lẽ bọn họ muốn đánh nhau sa ngư? Vì thế Trần Thiên Minh ngựa trên hướng quốc nội hội báo nhìn xem mơ nước rốt cuộc làm cái quyển gì. Quốc nội nghe được mơ nước cũng không có đem hàng không mẫu hạm triệt tiêu ngựa vế trên hệ trú mơ nước đại sứ để hắn cùng những nghị viên kia nói một lần, nếu nói không giữ lời chỉ biết mang thạch đầu đập chân của mình. Đồng thời Long Nguyệt Tâm bọn họ cũng đình chỉ trợ giúp mơ nước, thị trường chứng khoán mới vừa rồi còn thăng một lần thị trường chứng khoán ngựa trên ngã xuống. Buổi sáng những nghị viên kia là cao hứng phi thường, thị trường chứng khoán có bắn ngược có nước trợ giúp nhất định là không giống với. Nhưng thật không ngờ bọn họ chỉ là cao hứng một hồi sau đó thị trường chứng khoán lại ngã xuống. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A, nghị viên vừa định gọi điện thoại cho nước đại sứ nhưng thật không ngờ nước đại sứ tự đánh tới. A, nghị viên chúng ta lãnh đạo để ta nói cho các ngươi biết, diều hâu hào căn bản không có rút về qua, nếu các ngươi nói không giữ lời nhưng chớ trách chúng ta. Nước đại không hài lòng nói. Cái gì? Ta đã kêu tiểu mã triệt binh hắn không ngờ không nghe lời của ta. A, nghị viên cũng tức giận phi thường. Hắn thật không ngờ tiểu mã ca cũng dám lừa gạt mình, chẳng lẽ hắn thật sự không muốn làm tổng thống sao? Đại sứ, ta một hồi cho ngươi trả lời thuyết phục, ta hiện tại cấp tiểu mã gọi điện thoại hỏi một lần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì thế A nghị viên lập tức cấp tiểu mã ca gọi điện thoại. Tiểu mã ca một chứng kiến là A nghị viên gọi điện thoại cho mình, hắn biết là chuyện gì xảy ra. A nghị viên nhĩ hảo, có chuyện gì phân phó sao? Tiểu mã ca ngựa trên cười quyến rũ. Tiểu mã mẹ, ngươi có phải hay không không muốn làm tổng thống? Ta gọi là ngươi triệt binh, làm sao ngươi không đem diều hâu hào cấp rút về qua? Nếu tiểu mã ca tại A nghị viên trước mặt lời nói, phỏng chừng A nghị viên sẽ đem tiểu mã ca cấp sống nuốt. Không thể nào. Ta đã cùng diều hâu nói để hắn rút về tới. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ta ngựa trên gọi điện thoại hỏi một chút, ta một hồi tái điện thoại cho ngươi. Tiểu mã ca cố ý sốt ruột nói. Kỳ thật hắn đã nghĩ kỹ chưa đối sách, hừ, mặc dù mình là những nghị viên này con rối nhưng mình cũng nghĩ kỹ chưa như thế nào đối phó những nghị viên này. A, nghị viên nói tốt lắm, ngươi nhanh lên gọi điện thoại hỏi một chút diều hâu là chuyện gì xảy ra. Dạ, tiểu mã ca đem cúp điện thoại sau hắn lại cấp diều hâu gọi điện thoại. Diều hâu, hiện tại những nghị viên kia cho ngươi lập tức đem diều hâu hào cấp rút về. Cái gì? Tổng thống, cái này không thể được a. Nếu chúng ta loại bỏ đã trở lại một ngày, nước căn bản không có biện pháp cùng nước đối kháng. Như vậy lưỡi câu đảo cũng sẽ bị nước đoạt đi. Diều hâu sốt ruột nói. Hiện tại hắn rốt cục hiểu được tiểu mã ca đêm qua vì cái gì nói với hắn những lời này, đó kia. Ai, ta cũng không có cách nào, ta cũng cãi lại rất lớn áp lực. Đêm qua ta liền muốn nói với ngươi nhưng hay nhịn xuống không nói. Ta hiện tại nhưng là không có cách nào, ngươi hay triệt binh đi sao? Tiểu mã ca thở dài một hơi. Không được, ta xem người trong nước không vừa mắt. Diều hâu nói. Tiểu mã ca nói đây là ra lệnh cho ta, cũng không có cách nào, diều hâu ngươi nhất định phải phục tòng, nếu không ngươi hồi mơ nước sau là muốn đã bị thẩm phán. Tổng thống, ngươi còn muốn nghĩ biện pháp thôi. Diều hâu cầu xin. Biện pháp không thể không có, không biết ngươi có chịu hay không phối hợp. Tiểu mã ca nói. Ta khẳng ngươi nói đi. Diều hâu liều mạng gật đầu. Tiểu mã ca dừng một chút, ngươi tự lấy hàng không mẫu hạm ra một vài trạng huống đang ở trên biển sửa gấp không có cách nào trở về, lấy cớ trú đóng ở đó, lý về phần kiểm tu tới khi nào kia tự nhìn ý tứ của ngươi. Ha ha, tổng thống chính là tổng thống, ủy kế chính là so với chúng ta nhiều hơn. Diều hâu cười nói. Tiểu mã ca nghe xong trong lòng có điểm không thoải mái, diều hâu nói gì vậy a? Hắn này không phải khen ngợi. Bất quá hiện tại cũng không phải cùng hắn so đo thời điểm, diều hâu cứ như vậy đi, ta hiện tại cấp những nghị viên kia gửi điện trả lời nói. Tiểu mã ca cấp. A nghị viên đã khởi điện thoại qua A nghị viên ta vừa rồi cấp Diều Hâu gọi điện thoại. Diều Hâu nói bọn họ hàng không mẫu hạm ra một vài vấn đề hiện tại đang ở sửa gấp. Cái gì? Xảy ra vấn đề? A nghị viên sững sờ xuống. Tiểu Mã ngươi không muốn gạt ta a? Ta cũng không phải đứa ngốc. A nghị viên ta lừa ai cũng không dám lừa ngươi a. Tiểu Mã ca nói. Chuyện lần này có thể là thật sự ta nghĩ đến Diều Hâu to gan như vậy dám kháng mệnh nguyên lai là hàng không mẫu hạm ra một vài vấn đề. A nghị viên nghĩ nghĩ nói kia Diều Hâu nói muốn sửa nhiều hơn dài thời gian sao? Nếu đem lý do này cùng nước bên kia nói có thể người ta là không tiếp thụ. Nào có nói tồi tự tồi này tuyên bố là để mọi người hợp tác không được. Này ta cũng nói không chính xác nghe Diều Hâu nói bọn họ sẽ mau chóng thân thiện hữu hảo. Tiểu Mã ca ở trong lòng âm hiểm địa cười trộm. Đây là chỗ thông minh của hắn nói thân thiện hữu hảo tự ngựa trên thân thiện hữu hảo nói không có thân thiện hữu hảo tự còn không có thân thiện hữu hảo tiến thối cũng có thể. Hơn nữa Tiểu Mã ca cũng đoán được nước cùng với những nghị viên này đạt thành hiệp nghị nếu Diều Hâu Hào không lui lại một ngày nước sẽ nghĩ đến mơ nước tại ủng hộ bọn họ là sẽ không sợ nước. Hơn nữa chỉ cần Diều Hâu Hào không lui lại nước cũng sẽ không cùng những nghị viên kia đạt thành hiệp nghị nói như vậy là có thể phá hư hiệp nghị của bọn hắn để trợ giúp một ngày nước đối phó nước. Hôm nay sáng sớm Tiểu Mã ca cũng nhận được tiên sinh điện thoại tiên sinh tán thưởng Tiểu Mã ca lợi hại. Tiên sinh nói chỉ cần Tiểu Mã ca không đem Diều Hâu Hào bỏ chạy hoặc là trì hoãn chút thời điểm tái bỏ chạy nước cùng những nghị viên kia tự đạt phải không hiệp nghị. Bởi vậy Tiểu Mã ca dùng biện pháp này kéo chuyện này nếu như có thể kéo 3 ngày nước nhất định sẽ đã kích mơ nước thị trường chứng khoán đến lúc đó những nghị viên này nhất định cùng nước làm. Ngươi kêu Diều Hâu nhanh lên bằng không chúng ta loại bỏ hắn. A nghị viên tức giận địa cúp điện thoại hắn chỉ điểm nước đại sứ giải thích một lần mới được. Nước nhận được A nghị viên sau khi giải thích ngựa trên mời có liên quan nhân viên hội nghị. Này mơ nước giải thích rất gượng ép nào có hàng không mẫu hạm nói tồi tự tồi. Hiện tại nước phương diện cũng có chút do dự bởi vì đã kích thị trường chứng khoán mục đích đúng là vì lưỡi câu đảo nước cũng không muốn cùng mơ nước xả vạch da mặt. Nhưng Diều Hâu Hào ở nơi nào không đi cũng không được biện pháp như vậy sẽ cổ vũ một ngày nước kiêu ngạo. Vì thế nước nghỉ trước kéo một, hai ngày nhìn xem tình huống nếu Diều Hâu Hào còn không đi mới quyết định. Tin tức này cũng rơi vào tay Trần Thiên Minh cái lỗ tai Trần Thiên Minh Minh buồn bực mơ nước Diều Hâu Hào hỏng rồi. Điều này sao có thể a? Vốn hiệp nghị tốt lắm. Hiện tại mơ nước lại biến. Này thuyết minh mơ kế lớn của đất nước không nghĩ hợp. Tác chỉ là kéo dài thời gian không cho thị trường chứng khoán ngã đất rất thảm mà thôi. Không được nhất định phải suy nghĩ cái biện pháp mới được. Trần Thiên Minh một người lặng lặng địa nghĩ. Cái khác hổ đường đội viên vốn nghĩ đến mơ nước Diều Hâu Hào muốn lui lại mọi người vốn nghĩ một hồi cấp một ngày nước một chút nhan sắc nhìn xem. Nhưng hiện tại nghe Trần Thiên Minh nói như vậy mỗi người đều sầu mi khổ kiểm ai mơ nước luôn luôn là nói không giữ lời đây là mọi người đều biết. Lão sư ngươi nhanh lên suy nghĩ nghĩ biện pháp đi sao nếu không Diều Hâu Hào ở trong này một ngày nước tự còn có thể như hổ rình mồi địa xem chúng ta lưỡi câu đảo. Vưu Thành thực đối Trần Thiên Minh nói. Nếu không phải mơ nước hàng không mẫu hạm ở trong này bọn họ sáng sớm tự sờ lên một ngày chiến hạm đem bọn họ ném xuống biển Uy Sa Ngư. Ai ta có thể có biện pháp nào quốc gia đều không nghĩ ra được nói các hai ngày nói sau Trần Thiên Minh thở dài một hơi. Hoa Đình tức giận nói mơ nước thật sự là đê tiện ta hoài nghi bọn họ là gạt chúng ta bọn họ Diều Hâu Hào căn bản không có tồi. Bọn họ nhất định là gạt chúng ta nhưng chúng ta thì phải làm thế nào đây? Ngươi lại không thể trên hàng không mẫu hạm trên nhìn xem hơn nữa có thể tính là ngươi có thể đi lên ngươi cũng ngay lúc đó không được làm sao tồi. Có thể tính là để biết chiến hạm nhân thượng nhìn mơ nước hải quân hoàn toàn có thể chính mình trước tiên đem hàng không mẫu hạm làm hư đến lúc đó chính mình tái sửa trở về. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Loại chuyện này là tốt rồi, giống xe của mình giống nhau, ngươi nói không thể mở hoàn toàn có thể gãy một cái tiểu linh kiện đi ra, suy nghĩ mở thời điểm giả bộ đi lên. Nếu không chúng ta hướng hắn nã pháo, đến lúc đó bọn họ hoàng thủ đã nói lên bọn họ diều hâu hào không có hỏng rồi. Vưu Thành thực chen vào một câu. Ta kháo người ngu ngốc a. Chúng ta tại sao có thể trước hướng mơ nước nã pháo đâu? Đến lúc đó mơ nước còn có lấy cớ hướng chúng ta động thủ. Hoa đình tại Vưu Thành thực trên đầu sao xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1700 chương dĩ thân mạo hiểm đệ 1700 chương dĩ thân mạo hiểm. Trần Thiên Minh nghe được Vưu Thành Thực cùng với Hoa Đình rất đúng nói, ánh mắt không khỏi sáng ngời, hắn chụp một lần đùi hưng phấn mà nói, có ta nghĩ đến biện pháp. Lão sư biện pháp gì? Vưu Thành Thực hưng phấn mà nói. Ta chuẩn bị khuya hôm nay lấy hải tặc thân phận tập kích diều hâu hào, nếu bọn họ diều hâu hào thật sự có vấn đề ta đây sẽ đem này thể hiện chìm, nếu không có việc gì bọn họ sẽ hướng ta nổ súng, đến lúc đó các ngươi liền hướng quốc nội hội báo nói diều hâu hào không có vấn đề. Đến lúc đó nhìn mơ nước còn có cái gì nói, Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Hoa đình vội vàng bãi bắt tay vào làm, lão sư không được a, như vậy quá mạo hiểm. Ngươi sẽ không chết đâu. Nếu Trần Thiên Minh vụng trộm trên diều hâu hào cùng mơ người trong nước cận chiến lời nói bọn họ còn không phải lo lắng như vậy. Nhưng là nếu cố ý dẫn diều hâu hào nổ súng đây cũng không phải là hay nói giỡn. Diều hâu hào lý đạn đạo cùng với máy bay ném bom là có thể đem Trần Thiên Minh nổ chết. Trần Thiên Minh còn có mệnh sao? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Ta chỉ có thể là như vậy mới có thể dẫn tới diều hâu hào xuất thủ, ta cũng không tin diều hâu hào có thể cầm ta như thế nào. Trần Thiên Minh nói như thế nhưng trong lòng cũng là không có bao nhiêu nắm chắc. Hắn lấy người năng lực đối phó hàng không mẫu hạm đây không phải là hay nói giỡn. Như vậy đi, chúng ta trước hướng về phía trước cấp hội báo xuống. Phùng Nhất Hành lo lắng nói. Hắn biết Trần Thiên Minh là bọn họ mặt đất, tuy bọn họ là ngăn cản không được Trần Thiên Minh, chỉ có làm trên cấp qua quyết định để cho hay không Trần Thiên Minh mạo hiểm như vậy. Trần Thiên Minh đi đậu hàng không mẫu hạm quả thực là mò trăng dưới nước. Không cần ta đã quyết định, Nhất Hành ngươi hướng A đội cùng B đội hạm trưởng thuyết minh một lần, khuya hôm nay ta qua tới đậu hàng không mẫu hạm đương diều hâu hào đưa ra nó động tĩnh thời điểm mọi người không cần kinh hoảng hơn nữa đem tình huống này hướng quốc nội hội báo. Trần Thiên Minh kiên định nói. Phùng Nhất Hành làm khó nói, lão sư ngươi hay hiểu rõ ràng một chút đi sao? Trần Thiên Minh lắc đầu, ta đã nghĩ đến rất rõ ràng, vì dập nát mơ nước âm mưu ta nhất định phải làm như vậy. Chủ ý của ta đã định, các ngươi không chỉ nói. Hơn nữa này là mệnh lệnh của ta, đã xảy ra chuyện gì chính mình đảm nhiệm. Truyền mệnh lệnh của ta A đội cùng với B đội tại ta còn không có hành động trước không thể hướng về phía trước cấp hội báo, nếu không quân pháp xử trí. Còn lại để A, B đội toàn bộ thả ra quấy nhiễu tín hiệu quấy nhiễu mơ nước vệ tinh. Nếu như không có A, B đội phối hợp cùng với Rơn, A, Dơn, Dơn, Quy, Quy, A, dò xét Trần Thiên Minh là không có to gan như vậy. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đi lên A đội chiến hạm, hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho hạm trưởng. Hạm trưởng các ngươi có thể đem phát hiện diều hâu hào tin tức tặng lại cho ta sao? Có thể, tuy rằng chiến hạm của chúng ta không phải diều hâu hào đối thủ nhưng là chúng ta hiện tại vệ tinh hệ thống phi thường lợi hại, có thể đem diều hâu hào nhất cử nhất động nói cho dài. A hạm trưởng điểm gật đầu nói. Tốt lắm, đến lúc đó các ngươi cùng với bơ đội tả hữu nhìn diều hâu hào đem cử động của nó nói cho ta biết, không cần đến lúc đó đem ta cấp xử lý rồi. Trần Thiên Minh cố ý cười nói. Đến lúc đó diều hâu hào phái ra phi cơ cùng với dùng tới đạn đạo không biết mình có thể hay không lẫn mất qua tới. Trần Thiên Minh cũng là biết mình khẳng định không thể cùng người ta đánh bừa, chủ yếu là dẫn diều hâu hào động thủ. Dài ta mạo muội địa nói một câu, ngươi như vậy quá nguy hiểm, thỉnh nghĩ lại rồi sau đó được. A hạm trưởng nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh hành động lần này quan chỉ huy ấm quy định hắn là không thể nói lời như vậy, nhưng là mấy ngày này cùng Trần Thiên Minh tiếp xúc hắn phi thường bội phục này cái trẻ tuổi dài, cho nên hắn mới cả gan nói hai câu. Trần Thiên Minh cũng không muốn giấu diêm nữa, hạm trưởng ta cũng biết nguy hiểm nhưng chúng ta không thể bởi vì nguy hiểm trở ra lui. Nếu ngươi gặp phải tình huống như vậy ngươi sẽ bởi vì nguy hiểm mà không đi sao? Nghe được Trần Thiên Minh vấn đề, hạm trưởng ngựa trên lắc đầu nói sẽ không, ta nhất định đi. Nói tới đây hạm trưởng cũng hiểu được Trần Thiên Minh tâm tình dài, ta hiểu được, ta không hề nói hy vọng ngươi phải bảo trọng. Ta hiện tại phân phó đi xuống để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hảo, ta chờ chính là các ngươi những lời này. Trần Thiên Minh gật gật đầu xoay người đi ra ngoài. Đương bơ đội nhận được Trần Thiên Minh buổi tối muốn hành động tin tức sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi đặc biệt Thôi Cầu trong lòng lại kinh ngạc. Không thể tưởng được Trần Thiên Minh to gan như vậy, vì thử ra diều hâu hào có phải hay không có vấn đề lại dám lấy thân mạo hiểm. Bất quá tin tức này trọng yếu phi thường, Thôi Cầu ngựa trên vụn trộm cấp tiên sinh gọi điện thoại về phần tiên sinh bọn họ là ứng đối như thế nào Thôi Cầu cũng không biết. Tiên sinh nhận được Thôi Cầu điện thoại lúc hắn cũng có chút đau đầu. Này rốt cuộc như thế nào cho phải? Là cho Tiểu Mã Ca gọi điện thoại để diều hâu hào không động thủ hãy để cho bọn họ đem Trần Thiên Minh giết đâu? Tiên sinh cũng không tin lấy diều hâu hào bên trong máy bay ném bom không đem Trần Thiên Minh cấp nổ thành phấn chưa? Tiên sinh nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định xuống dưới. Bởi vì này lần Trần Thiên Minh này đây hải tặc thân phận tập kích diều hâu hào, nếu diều hâu hào không phản kích lời nói nhất định sẽ bị Trần Thiên Minh đắc thủ, đến lúc đó Mơ Quốc hội tổn thất một con thuyền hàng không mẫu hạm. Hơn nữa Mơ nước lui binh tự lui binh, chỉ cần có thể giết chết Trần Thiên Minh cũng là một việc vui. Nghĩ đến đây tiên sinh cấp Tiểu Mã Ca gọi điện thoại. Đương Dương Quế Nguyệt nghe được Trần Thiên Minh muốn chính mình đi diều hâu hào lúc sốt ruột địa đã chạy tới tìm Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi như vậy quá nguy hiểm, ngươi không thể đi. Làm sao vậy? Có phải hay không ngươi lo lắng ta? Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt chạy trốn có điểm thở bộ dáng, biết nàng là tại lo lắng cho mình, không khỏi trong lòng mừng thầm. Tới địa ngục đi lão nương mới sẽ không lo lắng ngươi sao? Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh, ngươi có nghe hay không lão lời của mẹ? Nếu không nghe ta một cái tát chụp chết ngươi. Tiểu Nguyệt, ta hiểu được sự quan tâm của ngươi nhưng này là một cái phi thường tốt cơ hội, thân thể của ta vì nhiệm vụ lần này quan chỉ huy không thể không làm gương tốt. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Dương Quế Nguyệt sắc mặt có điểm thay đổi, nhưng ngươi như vậy rất nguy hiểm, ngươi sẽ không chết đâu, ngươi nếu đã xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ? Nói tới đây Dương Quế Nguyệt thương tâm địa cúi đầu. Trần Thiên Minh cảm động mà đem Dương Quế Nguyệt kéo đến trong ngực của mình, nhẹ nhàng mà ôm ấp lấy nàng. Tiểu Nguyệt, ta đáp ứng ta và ngươi nhất định sẽ không có chuyện. Đây chính là ngươi nói nếu ngươi có việc lão nương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng rồi Trần Thiên Minh, nếu không ta với ngươi đi. Dương Quế Nguyệt nghĩ đến trên TV rất đúng bạch, không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, chỉ cầu cùng năm cùng tháng cùng. Không được, Tiểu Nguyệt nói thật ra đi, sao ta đối đêm nay hành động không có 10 phần nắm chắc. Võ công của ta đã đạt tới phản phát quy chân, còn không có nắm chắc 10 phần, ngươi ở bên cạnh canh thì không được. Cho nên ngươi là không thể đi. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Ai, ngươi nhất định phải chú ý, nếu ngươi chết ta phải cùng ngươi chết. Ta cũng phẫn hải tặc đi giết Mơ người trong nước. Dương Quế Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng sờ một lần Dương Quế Nguyệt cái mông vung cao. Tiểu Nguyệt, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Ngươi muốn sờ tự sờ đi. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt nói. Dù sao trong gian phòng đó chỉ có nàng cùng với Trần Thiên Minh, cũng không biết đêm nay Trần Thiên Minh có thể hay không hồi đến chính mình, cũng để hắn chiếm một hồi tiện nghi đi sao. Hảo, Trần Thiên Minh cũng không khách khí, hắn đem Dương Quế Nguyệt đẩy lên một tay một. Cái bắt lấy nàng. Tiền mềm mại sờ lên. Lưu manh, làm sao ngươi sờ ta mặt trên. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt mắng. Trần Thiên Minh tức giận nói, không phải ngươi để cho ta sờ sao? Như thế nào ngươi hiện tại có ý kiến? Đúng rồi Tiểu Nguyệt, chúng ta thừa dịp này cái thời gian hảo hảo giúp ta luyện một lần đặc thù hương ba công, như vậy có thể đối với nội lực của ta có trợ giúp. Trần Thiên Minh nhìn thời gian, hiện tại mới là giữa trưa, còn có thể chơi mấy giờ trò chơi. Dương Quế Nguyệt Na không biết Trần Thiên Minh là cái gì tâm tư đâu. Này đồ lưu manh đều phía sau còn muốn cái loại này sự tình. Bất quá nàng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, trong lòng của nàng cũng là ngứa giữa hai chân, dường như cũng có nào đó triều toan tính. Đều là hắn làm hại chính mình, hiện tại cũng có chút lưu manh. Dương Quế Nguyệt nghĩ đến đây thật muốn lấy một chỗ động chui vào. Vì thế nàng hồng nghiêm mặt nói, chúng ta làm cái loại này sự tình thật sự đối nội lực của ngươi có trợ giúp sao? Nói tới đây nàng càng làm đầu cấp thấp đi xuống. Có a, đương nhiên là có. Trần Thiên Minh vừa nghe Dương Quế Nguyệt trả lời như vậy thầm kêu hấp dẫn. Ha ha, không quản đêm nay mình có thể không thể trở về hay làm tình một lần mới được. Hắn vội vàng đem môn cấp cài then, sau đó đối Dương Quế Nguyệt giở trò. Ân Trần Thiên Minh không nếu như vậy đối lão nương. Dương Quế Nguyệt nhẹ nhàng mà thở phì phò, Trần Thiên Minh đã tại nàng mổ ta mẫn cảm địa phương sờ lên, nàng càng thêm khó có thể khống chế tâm tình của mình. Tiểu Nguyệt, thân hình của ngươi thật tốt. Trần Thiên Minh hưng phấn lên, hắn lập tức đem Dương Quế Nguyệt ôm lấy phóng ở trên giường. Chỉ chốc lát sau kia giường tự nhẹ nhàng mà lắc lư. Cũng không biết là giường thân mình tại động còn là bởi vì ở trên thuyền nguyên nhân. Buổi tối Trần Thiên Minh thay đổi một thân hắc sắc y phục dạ hành, đầu đội che mặt cái lồng mà hắn lưỡng cái lỗ tai trên đều đút một cái vô tuyến tai nghe, bên trái cái lỗ tai là phụ trách tiếp thu A đội đích tình báo, bên phải phụ trách tiếp thu B đội đích tình báo. Có như vậy đích tình báo, Trần Thiên Minh vẫn có chút tin tưởng tránh thoát diều hâu hào công kích. Hắn sợ nhất là không là máy bay ném bom mà là đạn đạo. Phỏng chừng càng về sau diều hâu hào sẽ dùng tới đạn đạo. Trần Thiên Minh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Dương Quế Nguyệt thần tình đỏ tươi địa đối Trần Thiên Minh nói. Vừa rồi Trần Thiên Minh đem nàng biến thành sắp không đứng dậy nổi, cũng không biết hắn là cái gì làm như thế nào lợi hại như vậy a. Ta sẽ, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Một hồi hắn từ nơi này ra trực tiếp hướng diều hâu hào bay đi, không bằng vào cái khác trên biển phương tiện giao thông, chỉ là tại dưới chân làm hai khối nổi bảng mà thôi, phần này nội lực không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Diều hâu hào hiện tại cách nơi này tối thiểu có mấy chục hải lý, Trần Thiên Minh nếu phải cần nói sẽ tìm xuống nước đi. Hắn trên lỗ tai vô tuyến tai nghe là không thấm nước, cho dù là tới rồi biển sâu giống nhau có thể. Trần Thiên Minh đối mọi người phất phất tay, sau đó hướng về phía trước bay đi. A hạm trưởng tại hướng hắn nêu lên phương hướng vì không hiện ra lệch lạc, A hạm trưởng vi Trần Thiên Minh đặt ra tọa độ. Dài tiếp tục về phía trước, ngươi hiện tại phương hướng đúng. A hạm trưởng nói. Khuya hôm nay gió đặc biệt lớn, hơn nữa hạ nổi lên mưa, lúc này dạng thời tiết là thích hợp nhất bí mật làm một vài nhận không ra người chuyện tình. Bất quá Trần Thiên Minh lần này cần để diều hâu hào phát hiện mình, hắn thật muốn nhìn diều hâu hào phát hiện mình sau sẽ có hành động gì. Mấy chục hải lý nhưng không là một cái gần lộ trình, Trần Thiên Minh dùng một giờ mới bay đến một nửa. Dựa theo bước đầu dự toán, diều hâu hào hiện tại đã có thể ngay lúc đó hành tung của mình. Hơn nữa tại hắn ra lúc sau, A đội cũng sẽ đem hắn hiện tại hành động hướng Hứa Bách hội báo. Ai thượng cấp muốn mắng cứ mắng chửi đi, vì hoàn toàn nhiệm vụ chỉ có thể là ra điểm hiểm chiêu mới được. Tại diều hâu hào trên, một sĩ binh hướng diều hâu hội báo, hạm trưởng chúng ta ngay lúc đó có một cái khả nghi gì đó hướng chúng ta tới gần, bước đầu phán đoán là một người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1701 chương oanh tạc, đệ 1701 chương oanh tạc. Ta đã biết mạng ngươi, làm cho mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị chiến đấu. Kia là một cái nước quan chỉ huy võ công của hắn cao cường muốn đánh lén chúng ta diều hâu hào. Diều hâu tức giận nói.

Tiểu Mã Ca tức giận địa mắng hỗn đản. Thế giới này nào có thượng đế? Đó là nước một cái võ công cao thủ lợi hại hắn là của chúng ta kình địch giúp nước phạm không ít chuyện. Hiện tại ngươi có thể đem hắn xử lý cũng là một việc công lớn. Tiểu Mã Ca nghĩ đến tiên sinh nói với hắn trôi qua nói cái kia kêu Trần Thiên Minh người rất lợi hại nếu hắn tại nước đối mơ nước là một cái đại họa hại. Ha ha, cảm ơn tổng thống, ngươi nhớ rõ giúp ta thỉnh công a. Diều Hâu đắc ý nói. Vốn hắn là tức giận phi thường, hiện tại nghe được Tiểu Mã Ca nói giết chết cái kia người trong nước là một cái công lớn, hắn cũng có chút vui vẻ. Tốt lắm, không nói ngươi nhanh lên trở về đi sao? Bằng không chúng ta những nghị viên kia lại đang tranh cãi ầm ĩ. Tiểu Mã Ca nói xong liền cúp điện thoại. Đương Diều Hâu Hào bắt đầu hướng Thái Bình Dương mở ra lúc nước bọn quan binh đều cao hướng địa nhảy dựng lên. Bọn họ biết đây là thượng cấp cố gắng, kết quả mơ nước rốt cục buông tha cho ủng hộ một ngày nước. Chỉ bằng một ngày nước lực lượng là đấu bất quá bọn hắn. Bất quá khi mọi người hoan hô sau mỗi người đều yên tĩnh, bọn họ lo lắng Trần Thiên Minh an nguy đến hiện tại mới thôi, còn không có Trần Thiên Minh tin tức. Bơ hạm trưởng, các ngươi có hay không tìm hiểu đến dài tin tức? A, hạm trưởng dụng bộ đàm đối bơ hạm trưởng hỏi. Không có, chúng ta không có đánh tìm được Trần dài rơi xuống. Bơ hạm trưởng nói. Phía sau tất cả mọi người có điểm khổ sở, hơn nữa Trần Thiên Minh là hành động lần này quan chỉ huy, nếu hắn không ở sinh sự tình gì về ai chỉ huy đâu. Lúc này thôi cầu đã đi tới đối bơ hạm trưởng nói, bơ hạm trưởng chúng ta đối Thiên Minh mất tích đều phi thường đau lòng, nhưng phía sau không phải nói chuyện tư nhân cảm tình thời điểm. Ngươi cùng A hạm trưởng thương lượng một lần, chúng ta là không phải hẳn là hướng về phía trước cấp hội báo một lần. Chúng ta không thể ở trong này nán lại đi xuống, chúng ta phải nhanh một chút trở lại lưỡi câu đảo phụ cận, bằng không một ngày chiến hạm sẽ thừa cơ mà vào. Là A. Bơ hạm trưởng đột ngột tỉnh ngộ lại, bọn họ như vậy sống ở chỗ này không? Phải biện pháp hay nhanh lên hướng về phía trước cấp hội báo, trước tiên hồi đến lưỡi câu đảo phụ cận, không thể để cho một ngày chiến hạm thừa dịp này cái thời điểm đối lưu thủ tại lưỡi câu đảo chiến hạm khó. Vì thế A hạm trưởng hướng về phía trước cấp xin chỉ thị, lúc sau thượng cấp ngựa trên làm ra quyết định, tất cả chiến hạm toàn bộ trở lại lưỡi câu đảo phụ cận đợi mệnh. Bởi vì Trần Thiên Minh mất tích, hiện tại tạm thời từ thôi cầu đại chỉ huy nhất định gác hảo lưỡi câu đảo, không thể để cho một ngày người thực hiện được. Còn lại sáng mai thượng cấp sẽ phái người lại đây. Thôi cầu nghe được chính mình hiện tại trở thành đại chỉ huy, trong lòng âm thầm cao hứng. Lấy địa vị của mình cùng với chức vị, hành động lần này chỉ huy phải là chính mình, không biết như thế nào như vậy dài không ngờ an bài chính mình trở thành Trần Thiên Minh cấp dưới, hắn nhẫn nhịn một bụng khí. Nghĩ đến chính mình bây giờ là đại chỉ huy, thôi cầu ngựa trên đi đến phòng chỉ huy nói, ta là thôi cầu, ta hiện tại muốn qua tới A đội nhìn xem. Diều Hâu Hào như vậy đối Trần Thiên Minh oanh tạc, Trần Thiên Minh cho dù là thần tiên cũng sẽ bị nổ chết, cho nên thôi cầu tuyệt không lo lắng Trần Thiên Minh còn có thể còn sống. Vừa rồi tại bơn hạm thời điểm hắn đã vụng trộm cùng tiên sinh liên hệ báo tin vui, tiên sinh nghe xong cũng cao hứng phi thường. Lưỡi câu đảo đối với tiên sinh mà nói tính không cái gì, ngược lại Trần Thiên Minh bây giờ là trong đầu của hắn chi đau đớn. A hạm trưởng thấy thôi cầu muốn lại đây, A đội thị sát ngựa trên phái ra cano đem thôi cầu cấp 5 lại đây. Thôi cầu lên tới lưỡi câu đảo nhìn kia chút hổ đường đội viên, mỗi người ủ rũ trong lòng âm thầm buồn cười. Trần Thiên Minh là hổ đường người tâm phúc, hiện tại Trần Thiên Minh đã xảy ra chuyện, các ngươi những người này cũng không tin đánh màu, về sau hổ đường sẽ chậm rãi xuống dốc đi xuống. Hắc hắc, đến lúc đó nước chính là Long Tổ thiên hạ. Các vị Thiên Minh đã xảy ra chuyện, trong lòng ta cũng phi thường khổ sở. Nhưng là chúng ta là quốc gia tinh anh, vì ích lợi của quốc gia có thể tính là cho chúng ta hy sinh, chúng ta cũng là không chối từ. Bởi vậy mọi người ngàn vạn lần không thể xử trí theo cảm tính, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt lưỡi câu đảo, không thể để cho nó rơi xuống một ngày người trong tay. Thôi cầu cố ý lớn tiếng nói. Thôi dài xin yên tâm, chúng ta sẽ không bởi vì lão sư chuyện tình ảnh hưởng công tác. Phùng Nhất Hành cũng lớn tiếng bề mặt quả đất Thái. Kỳ thật Hổ Đường đội viên cũng đi theo trả lời. Dương Quế Nguyệt tuy rằng miệng nói như vậy nhưng trong lòng nàng như đao cát. Nếu không là bởi vì kỷ luật, nàng sáng sớm tự mở ra cano đi tìm Trần Thiên Minh. Thôi Cầu Cao hướng gật đầu, tốt lắm, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt lưỡi câu đảo, ngàn vạn lần không thể có một chút sai lầm. Ta hồi bơ đội đi, có chuyện gì ngựa trên hướng ta hội báo. Vốn Thôi Cầu suy nghĩ phái một vài long tổ người lại đây lưỡi câu đảo, nhưng hắn nghĩ trên.